Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 384, chương 385, đọc vạn quyển sách cùng đi vạn dặm đường. Không biết rõ theo cái gì thời điểm bắt đầu, người người bình đẳng thành rất nhiều nhân khẩu kêu, nhưng theo nhân loại sinh ra đến bây giờ, chỉ cần là có cá thể tư duy địa phương, liền không khả năng có tuyệt đối công bằng. Cho dù là quần cư động vật bên trong, còn có lang vương, hộ vệ sói các loại đoàn thể, huống chi phức tạp hơn xã hội loài người. Xã hội hiện đại cũng là như thế. Ngươi có tiền, có quyền, liền sẽ có vô số người muốn nịnh bợ ngươi. Theo ngươi nơi này đạt được lợi ích, đây là mãi mãi cũng đoạn tuyệt không hiện tượng. Bởi vì mỗi cá nhân tâm bên trong đều có tự mình dục vọng. Đối với Phó Khải Toàn cách làm, Hứa Chiết có thể lý giải, nhưng làm hai người kết giao môi giới, Tô Tử Thiến có chút khó có thể lý giải được chuyện này. Giống như Hứa Chiết, nàng dù sao năm nay mới 18 tuổi, trước kia chưa từng có trực tiếp như vậy tiếp xúc qua xã hội. Một mực bị gia đình, trường học bảo vệ, đột nhiên tới hiện thực, vẫn là đối Tô Tử Thiến tam quan sinh ra nhất định xung kích. Hứa Chiết chợt nhớ tới trước khi trùng sinh đoạn thời gian kia. Tựa như là đến mỗi năm một lần khảo nghiệm quý, microblogging lên bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều liên quan tới thi nghiên cứu dưa. Hứa Chiết lúc ấy thế nhưng là xem không ít, rất nhiều người đều nói, thi nghiên cứu muội tử tốt nhất lừa dối. Bởi vì các nàng cả đời đại đa số thời gian cũng không có chân chính tham dự vào xã hội này bên trong. Bị tháp ngà bảo hộ rất tốt, có chút quá mức ngây thơ. Tô Tử Thiến hiện tại tình huống, kỳ thật liền cùng những cái kia thi nghiên cứu muội tử là đồng dạng. Là một cái muốn cố gắng người, phát hiện có một số việc không phải cố gắng có thể có được. Mà nhất định phải dựa vào quan hệ cùng lợi ích khả năng hoàn thành lời nói. Đối với bản thân giá trị quan xung kích có thể nghĩ. Mạch Bá tài trợ chính là một cái rất rõ ràng ví dụ. Chu Đào nói rất rõ ràng. Chỉnh một chút hai năm cũng không cùng Mạch Bá đạt thành hợp tác. Một mao tiền tài trợ cũng không có kéo đến. Nhưng coi là Hứa Chiết nguyên nhân. Đối phương chủ động đưa ra muốn cho 20 vạn tài trợ. Cũng là bởi vì nàng là Hứa Chiết bạn gái. Muốn bởi vậy cùng Hứa Chiết nhận biết một cái. Bỗng nhiên cảm giác những này thật phức tạp a. Nằm tại Hứa Chiết ngực. Tô Tử Thiến lẩm bẩm nói. Lão công, người mỗi ngày đều muốn cùng người khác lục đục với nhau. Tựa như Phó Khải Toàn chuyện này. Lại muốn cùng đối phương trên mặt mũi đi qua, lại muốn phòng ngừa bị người lợi dụng, có phải hay không rất mệt mỏi a? Không biết rõ làm sao, Tô Tử Thiến bỗng nhiên cảm giác có chút đau lòng, nàng lúc này mới đụng phải một lần loại này lợi ích đổi thành, liền đã cảm thấy rất không thoải mái, như vậy Hứa Chiết đâu? Hắn mỗi ngày đều muốn cùng vô số người liên hệ. Cùng nhiều cái ngành nghề muôn hình muôn vẻ người tiếp xúc. Khẳng định so với nàng một cái sinh viên mệt mỏi nhiều. Nàng trước kia chẳng qua là cảm thấy Hứa Chiết bận rộn công việc. Tại thể lực cùng tinh lực lên nỗ lực tương đối nhiều. Nhưng là hôm nay nàng mới bỗng nhiên minh bạch. Nguyên lai làm ăn không chỉ là thân mệt mỏi. Tâm mệt mỏi hơn. Phó Khải Toàn. Hắn chính là cái tiểu nhân vật. Cùng hắn không cần dùng lục đục với nhau. Hứa Chiết cười nói. Phó Khải Toàn mặc dù niên kỷ so ngươi cũng lớn không bao nhiêu. Nhưng hắn kinh lịch quyết định làm việc phương thức cùng tầm mắt. Khẳng định là đồng dạng sinh viên so không. Nhưng cùng chân chính thành công thương nhân so sánh. Hắn vẫn là quá non nớt. Hắn cho dù là nhận lại nhiều hun đúc. Nhưng dù sao rất đạt được nhiều biết là đời cha hắn hoặc là cái khác trưởng bối kinh nghiệm. Mà không là chân chính tự mình thể nghiệm đến. Theo thượng đế góc nhìn xem thế giới. Xác thực rất dễ dàng tăng lên tự mình. Nhưng tăng lên cũng là có hạn mức cao nhất. Trong sách không phải đã nói sao? Đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường. Phó Khải Toàn là thuộc về loại kia từ nhỏ nhận gia đình ảnh hưởng. Ở nhà đọc vạn quyển sách về sau mới đi ra ngoài người. Nhưng là cùng các người những này còn vừa mới bắt đầu đi ra ngoài người so sánh. Hắn khởi bước xác thực cao rất nhiều. Tô Tử Thiến ngốc ngốc gật gật đầu. Hỏi, vậy nói như thế, những cái kia tự mình từng bước một phát triển người, là thuộc về loại kia đi vạn dặm đường. Không sai, chính là cái này ý tứ. Hứa Chiết trả lời, muốn thu hoạch được thành công, liền muốn một đường tiến lên. Nhưng ở đường xá bên trong, mỗi cá nhân đều sẽ gặp được vô số khó khăn cùng nguy hiểm. Nhà cùng khổ đứa bé, chỉ có thể từng bước một cắn răng đi lên phía trước. Chịu đựng được chính là thành công, không chịu đựng được liền chẳng khác người thường. Nhưng một chút khởi bước tương đối cao người, bọn hắn có trưởng bối căn dặn cùng phong phú vòng vèo, có thể nhẹ nhõm giải quyết rất nhiều phiền phức. Nhưng đây cũng không phải là tất cả phiền phức đều không cần tự mình kinh lịch. Phó Khải Toàn thuộc về khởi bước tương đối cao người, nhưng người cũng nhất định phải quy về loại này. Tại sao phải bài xích đâu? Trải qua Hứa Chiết khuyên bảo, Tô Tử Thiến cảm xúc rõ ràng tốt hơn nhiều. Bất quá vừa rồi này lại nghĩ quá nhiều, đầu óc còn có chút mơ hồ. Trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, ngốc ngốc trả lời, ta không có bài xích a, ta chính là cái gì? Chính là muốn thông qua tự mình cố gắng, hoàn toàn dựa vào lấy bản sự của mình để đạt được thành công thật sao? Hứa Chiết trêu chọc nói, nàng dâu ngươi vẫn là ngốc a, có tốt như vậy tài nguyên, ai sẽ đặt vào không cần? Lại nói cái này tài nguyên cũng không phải vô duyên vô cớ được đến. Phó Khải Toàn có tài nguyên là bởi vì đời cha hắn cố gắng, cho hắn dốc sức làm ra đây hết thảy. Hắn có tại dưới đại thụ hóng mát tư cách, nhưng ngươi cũng ánh mắt độc đáo tuyển ta như thế một cái vô cùng ưu tú lão công. Đây chính là bản thân ngươi năng lực, cho nên sử dụng ta mang đến tài nguyên. Bản thân liền là ngươi năng lực thể hiện a. Gặp Hứa Chiết vậy mà ngay thẳng như vậy khen tự mình, Tô Tử Thiến bật cười bắt đầu ôm Hứa Chiết động tác hơn dùng sức, nhưng miệng bên trong lại nói ra, phi, tự luyến cuồng, nào có như thế khen tự mình a. Ngột ngạt bầu không khí trong nháy mắt tiêu tán, hai người ở trên ghế salon bắt đầu dùm beng cùng Tô Tử Thiến tâm sự. Là Hứa Chiết đã sớm muốn làm một chuyện. Đừng nhìn nàng cùng Tô Tử Thiến tình cảm thân mật vô gian, nhưng giữa hai người đối với đối phương sâu nhất lạc ấn vẫn là dừng lại tại học sinh thời kỳ. Nhưng bây giờ Hứa Chiết thân phận địa vị đã cùng trước kia kiên quyết khác biệt, rất dễ dàng sẽ để cho Tô Tử Thiến sinh ra một loại không cách nào coi nhẹ chênh lệch cảm giác. Dù sao nàng chỉ là một cái bình thường sinh viên, mà Hứa Chiết thành tựu lại càng ngày càng lợi hại, danh khí càng lúc càng lớn, trên mạng cũng có vô số cá nhân gọi hắn lão công. Tô Tử Thiến trong lòng không có khả năng không có một chút ý nghĩ. Nếu quả thật không có lời nói, trước đây liền sẽ không nói không muốn dựa vào lấy Hứa Chiết trợ giúp. Muốn tôi luyện chính một cái năng lực, cho nên có nhiều thứ Hứa Chiết khẳng định phải hơi sớm hướng Tô Tử Thiến truyền thâu, dần dần cải biến nàng quan niệm. Chỉ có hai người tại tam quan lên ý nghĩ có thể dần dần thống nhất, chút tình cảm này khả năng một mực lâu dài đi xuống. Cũng may Tô Tử Thiến tính chất dịu dàng, nhưng lại không phải loại kia già mồm nữ hài, cũng không có vì vậy mà để cho hai người cự ly dần dần xa lánh. Ngược lại khi lấy được Hứa Chiết khuyên bảo về sau, cảm giác trong lòng cự ly cảm giác ít rất nhiều. Hai người tâm tựa hồ cách thêm gần. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.